Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Chương 12: Lâm Cầu. Võ thần Triệu Tử Long đã có phức tạp thể văn ngôn đối thoại, cũng có để người không nhịn được cười lý ngữ. Nói cách khác, đi ngươi muội, móc lửng, ngươi cái thối điếu ti, loại hình rất khó coi. Biên kịch nhận được yêu cầu hẳn là như vậy. Chúng ta bộ kịch này đã muốn thỏa mãn lịch sử mê, lại muốn bắt được tuổi trẻ khán giả. Làm sao bắt được tuổi trẻ khán giả? Thêm hai câu mạng lưới dùng từ thôi. Đương nhiên, hiệu quả đi ra, có thể hay không có vẻ cắt rời, có thể hay không bị khán giả tiếp thu, liền không phải biên kịch hẳn là cân nhắc sự tình. Mọi người đều là cầm tiền làm việc, xuất phẩm phương hài lòng mới là đạo lý quyết định. Đoạn này đập xong, Thẩm Minh phần diễn đóng máy, vai phụ một viên, đóng máy liền cái nghi thức đều không có. Cũng là chương mục nhiều 4.000 đồng tiền, một tập 2.000 khối, khấu trừ công ty giữ lại, nhưng hắn hạ bộ hí, thù lao phim là 80.000, lập tức liền rời đi Hoành Điếm. Thẩm Minh đột nhiên có chút không muốn, sững sờ một năm rưỡi, từ tiểu diễn viên quần chúng đến quần đặc, chậm rãi mài thành vai phụ. Lúc trước, hắn cũng đầy cõi lòng giấc mơ, cảm thấy có một ngày chính mình có thể ra mặt, ký rồi ước, hắn mới biết, có công ty cùng không công ty phân biệt. Mặc dù Quyên tỷ không hề thật lòng nâng hắn, tài nguyên cũng không phải lúc trước hắn có thể tưởng tượng. Thế nhưng, không quản thế nào, đây là hắn phấn đấu quá địa phương. Kominsky cảm nhận được hắn tâm tư, đột nhiên hỏi, ngươi có muốn hay không xúc một nắm đất trang ở trong túi? À, ta xem các ngươi kịch truyền hình, đổi cảnh tượng trước, không phải thường thường muốn dẫn trên một nắm đất à? Ngoặc kép, đó là điện ảnh và truyền hình kịch. Ngươi đặt hiện thực, thổ nhưỡng là cấm chỉ nhập cảnh. Trong thổ nhưỡng đựng đại lượng vi sinh vật, rất dễ dàng gây nên sinh vật xâm lấn. Các quốc gia xuất nhập cảnh pháp quy đều có sáng tỏ quy định. Trừ bỏ thu được cho phép bên ngoài, nghiêm cấm mang theo thổ nhưỡng nhập cảnh. Ngoặc kép, yêu, ngươi còn biết những này. Ngươi đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không hiểu. Được rồi, tiếp tục đóng gói hành lý đi. Ngoặc kép, như thế hơi chen vào. Thẩm Minh không trước như vậy đa sầu đa cảm rồi. Cũng không cái gì hành lý, trừ bỏ mấy bộ quần áo, chính là nồi bát muôi bồn. Đồ chơi này Thẩm Minh không chuẩn bị mang lên, quá không tiện, ném xuống vài món đã sớm không xuyên quần áo, nhồi đầy một cái dương hành lý. Đóng gói hoàn thành, trước khi đi, Kominsky nói, đúng rồi, ngươi đi một chuyến, Triệu Tử Long, đoàn kịch, ta đều đóng máy rồi. Còn đi vậy làm gì? Đừng động nhiều như vậy. Có người muốn gặp ngươi. Ngoặc kép, ai? Lâm Nhị Canh. À, hắn muốn gặp ta. Hắn đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ngươi đi quay chụp hiện trường. Biết hắn một hồi, liền cho là tiếp cái thiện duyên. Ngoặc kép, được. Không làm sao do dự. Thẩm Minh trở lại trường quay phim. Thẩm Minh đối Lâm Nhị Canh không hứng thú gì, thậm chí còn có chút chán ghét hắn. Bộ kinh tâm, loại này cung đình kịch hắn phiền nhất. Bên trong cái gì thập tứ a ca, tự nhiên theo chán ghét. Sau đó Lâm Nhị Canh diễn viên chính, bạn ngồi cùng bàn, hắn cũng nhìn, diễn thật đủ nát. Không hiểu nổi như vậy điện ảnh lại có thể có 400 triệu phòng bán vé. Hơn nữa hắn đối thuận buồm xuôi gió, debut liền nhận nâng minh tinh không có cảm tình gì. Thần tượng của hắn đều là loại kia nỗ lực đấu tranh, dựa vào chính mình phấn đấu thành danh. Giống Hoàng Bác, giống Lưu Đức Hoa, còn có, hắn rất sùng bái Triệu Tử Long. Huyết nhiễm trinh bào thấu giáp hồng, đương dương thùy cảm giữ tranh phong. Cổ lai xung trận phù nguy chủ, trích hữu thường sơn Triệu Tử Long. Bạch mã ngân thương, vẻ ngoài lần lại soái, quả thực hoàn mỹ. Lâm Nhị Canh như vậy, khoảng cách hắn trong lòng Triệu Tử Long chênh lệch rất xa. Thế nhưng tiếp xúc sau, ý nghĩ của hắn thay đổi. Lâm Nhị Canh nhìn thấy hắn, ánh mắt sáng lên, trực tiếp nắm tay, ngươi chính là Thẩm Minh. Ngoặc kép, Lâm lão sư, đừng gọi lão sư ta, gọi ta Lâm Cẩu đi. A, Lâm Cẩu, ta trước đây niệm thời đại học, xá hữu ở giữa lẫn nhau xưng Cẩu, ta liền gọi Lâm Cẩu, như vậy gọi, có vẻ thân thiết, gọi người Cẩu, có vẻ thân thiết. 85 sau các đại gia đều là như thế chơi. 96 năm sinh ra Thẩm Minh có chút không thể lý giải. Vậy đại khái chính là sự khác nhau đi. Lâm Cẩu đem ra hai chén đồ uống, đưa một chén cho Thẩm Minh. Thẩm Minh, ta có thể gọi ngươi Thẩm Minh sao? Đương nhiên, ngoặc kép, ngươi có thể nói cho ta một chút làm sao cùng Im Yuna ở chung sao? A, ngươi cũng không biết, nàng quá khó ở chung. Ta cùng với nàng căn bản tán gẫu không xuống. Ngươi cũng biết hai chúng ta đóng vai chính là tình nhân. Nhưng là ta một điểm cảm giác cũng không tìm tới. Ta cùng ngươi có như thế quen sao? Ngoặc kép, ta cũng không nói lên được. Đúng rồi, nàng rất yêu thích theo người tán gẫu Hàn Quốc Variety Show. Hàn Quốc Variety, ta làm sao có thời giờ nhìn Variety? Cái khác, ta thật không biết rồi. Ngoặc kép, được, cảm tạ ngươi. Đúng rồi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ta 96 năm. Kia lưu cái WeChat đi. Tốt, Thẩm Minh đối Lâm Cẩu đổi mới rất nhiều. Quả nhiên, thành công người có đạo lý của hắn. Mới hàn huyên không vài câu, liền cảm thấy người này vô cùng tốt. Bình dị gần gũi, không có bình thường đại minh tinh cái giá. Hai người trao đổi WeChat. Thẩm Minh rời đi, lần này là thật rời đi rồi. Hoành điếm khoảng cách Tượng Sơn 300 cây em trái phải. Đường xe 3-4 giờ, Thẩm Minh ngồi lên rồi đi tới Tượng Sơn xe buýt. Bất quá trong đầu của hắn nghĩ tới đều là những khác. Hắn cảm giác quá thần kỳ. Im Luna, Lâm Nhị Canh đều là nhất tuyến lưu lượng. Bọn họ lại sẽ không hẹn mà gặp đối với hắn như vậy vai phụ sản sinh hứng thú. Còn bỏ thêm WeChat, đây là chỉ có tiểu thuyết mới phải xuất hiện nội dung vở kịch. Chẳng lẽ, không cần đoán, ta xác thực có thể ngắn ngủi ảnh hưởng những người khác tâm tư. Sở dĩ, Im Luna, Lâm Nhị Canh đều là ở dưới ảnh hưởng của ngươi, mới sẽ chủ động tìm đến ta. Vậy thì nói thông, tiền đề là ngươi nhất định phải cho bọn họ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Ngoặc kép, vậy ngươi có thể để cho ta diễn nhân vật chính à? Ngươi hiện tại diễn ký trống không lên một bộ vở kịch lớn. Thái tử phi thăng chức ký, còn có thể, ngoặc kép, Thái tử phi, ta không phải nhận cửu vương sao? Cửu vương nhân vật kia không cái gì đặc sắc, đơn thuần chính là cái bối cảnh bản, rất khó đặc sắc. Ngươi vào tổ sau, đi tìm đạo diễn, liền nói ngươi muốn diễn Tề Thịnh. Ngoặc kép, sau đó ngươi giúp ta bắt nhân vật. Ngươi phải dùng diễn kỹ đánh động đạo diễn còn có nhà sản xuất. Chuyện còn lại, ta đến làm. Vậy nếu không muốn sớm cùng Quyên tỷ chào hỏi. Ngoặc kép, ngươi cùng với nàng rất quen sao? Nhưng là, nàng nói rồi có biến số gì muốn sớm báo bị. Ngoặc kép, đừng nói với nàng, ngươi nếu là nói rồi, không chừng nàng sẽ hàng không một cái diễn viên, lấy đi nhân vật của ngươi. Không thể nào, ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao? Chuyện như vậy quá bình thường rồi. Người đại diện yêu chuộng thủ hạ một cái nào đó nghệ nhân, sẽ đem nguyên bản thuộc về một cái khác một người đại sứ hình tượng giao cho hắn. Thẩm Minh trầm mặc không nói, luôn cảm giác làng giải trí thật là đáng sợ. Mới tiếp xúc được một điểm nhỏ của tảng băng chìm, liền có một loại bốn phía vòng địch cảm giác. Điện thoại di động vang lên, có mới WeChat, lại là Im Yuna phát tới. Nàng hỏi, ngươi phần diễn đóng máy rồi. Ngoặc kép, làm sao về? Kominsky trợn tròn mắt, vẫn là giáo dục nói. Bình thường hồi phục, chú ý dưới chính mình ngôn từ. Vậy ta viết, đã đóng máy. Chúng ta giang hồ gặp lại, thế nào? Không ra sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.